Chương 1173, giải vây. Coi như là chiến, cũng chỉ là vô vị chịu chết, còn không bằng mỗi người chạy thoát thân tới thực tế. Có thể ở chỗ này trấn thủ các đệ tử cũng không phải là cái gì hiền lành, đều là đã trải qua sinh tử hạng người. Tiểu ma đầu vừa mới ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức mỗi người phá không đi, nhưng mà lại hơi trễ. Nhóm lớn yêu ma ra sau tới trước, có chút thân hình thon nhỏ, tốc độ cực nhanh yêu ma, đã vỗ cánh bao vây đi. Tức khắc giữa, nhóm lớn yêu ma đến trước mắt, bọn họ gào thét vung trảo, lộ ra răng nanh. Các tu sĩ phát hiện mình không đường có thể lui sau, thời khắc sinh tử bộc phát ra cực mạnh chiến lực, gào thét trực tiếp từ bạo nổ pháp bảo, dùng được các loại không tiếc giá cường đại pháp thuật. Trong lúc nhất thời, tình cảnh máu tanh thêm hỗn loạn, tiểu ma đầu sắc mặt tái nhợt, hắn là Trừ Lâm Phi bên ngoài, cách Thâm Nguyên gần đây nhân. Lần này không chỉ chính mình muốn mất hãm tại chỗ này, nghiêm trọng hơn là, nhóm lớn yêu ma đột phá vào đến, ắt sẽ ảnh hưởng đến nhiều hơn phương, nhưng mà hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều rồi, nhóm lớn yêu ma vỗ cánh mà ra, hung ác tuyệt luân, còn không có chờ phản ứng lại, liền lâm vào gió thổi không lọt bao vây chính giữa, chết đi cho ta, tiểu ma đầu cắn răng, đem bạch cốt nguyên ma đạo thúc dục đến mức tận cùng, ở có mặt khắp nơi yêu ma trong công kích, một cái bạch cốt cầu kết ma quân hư ảnh nổi lên, tức khắc giữa, trên người hắn bộc phát ra khí thế mơ hồ có pháp tướng khí tượng, chỉ thấy bạch cốt ma quân điên cuồng gào thét trống giận, to lớn ma thân ngang dọc quơ múa, màu đen ma quang ùn ùn kéo đến tràn ngập bầy, trong nháy mắt cuốn chu vi trăm mét yêu ma, trong lúc nhất thời, mấy trăm đầu yêu ma cuối cùng bị bức lui mở, ở tiểu ma đầu trước mặt dọn dẹp ra một cái chạy thoát thân chi đạo, nhưng là, một cái lớn vô cùng điên cuồng hét lên âm thanh đột nhiên từ phong ma hạp sâu bên trong vang lên, thanh âm này lộ ra kinh khủng uy thế, lại phản phất mang theo nào đó ma lực, mới vừa truyền ra, kia bị bức lui nhóm lớn yêu ma nhất thời hai mắt đỏ ngầu, không muốn sống như vậy hướng tiểu ma đầu nhào tới, dùng tới hết thảy thủ đoạn, răng cắn rảo xé, giống như phong ma, bạch cốt ma quân không yếu thế chút nào, hơn nữa đối chọi gay gắt, ma thân bộc phát ra uy lực kinh khủng, mỗi một lần xuất thủ cũng mang ra khỏi kinh khủng phong áp, đem mười mấy con yêu ma đánh cho thành phấn vụn, nhưng mà mỗi một lần đều sẽ có càng nhiều yêu ma xông lên, cuối cùng càng đánh càng nhiều, bất quá thời gian một nén nhang, bạch cốt ma quân động tác liền bắt đầu chậm chạp đi xuống, nó kia thân thể khổng lồ cũng bị yêu ma đóng đầy, thân thể dần dần hư hóa, phản phất lúc nào cũng có thể biến mất, cái cũng khó trách, lúc này có chừng hơn 1000 đầu yêu ma tiên phong lao ra, nhưng tiểu ma đầu vội vã không chiếm được hạ, quá mức xuất sắc, quan là mình liền hấp dẫn hơn 500 đầu yêu ma, những yêu ma này thiên sinh cốt sắc thiết cốt, thân thể cực kỳ cường hãn, số lượng chất đống bên dưới, coi như là tiểu ma đầu cũng khó mà giữ vững, thấy trước mắt gió thổi không lọc yêu ma bao vây, tiểu ma đầu sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lớn chừng hạt đậu không ngừng chảy xuống, nhưng trong lòng thì cơ hồ tuyệt vọng, chính mình trêu ai ghẹo ai, không liền đến đưa cá nhân ấy ư, làm sao lại không giải thích được vây hãm nghiêm trọng rồi, càng chết người là, chính mình thật không kiên trì nổi, nhìn trước mắt tối om om mảng lớn yêu ma, thúc giục nửa động bạch cốt nguyên ma đạo, lại không có quá nhiều chân nguyên có thể điều dụng, ngược lại truyền tới trận trận cảm giác suy yếu thấy, đây là trong nháy mắt bùng nổ quá mức, đã không đáng kể, trong lúc vô tình, tiểu ma đầu động tác chậm một đường, nhìn như chỉ là một đường, nhưng hắn bốn phương tám hướng đều bị yêu ma chiếm cứ, trong nháy mắt thì có mười mấy móng nhọn bắt tới, tiểu ma đầu phản ứng đã là cực nhanh, giơ tay lên chính là thả ra hơn 10 đạo như mãng xà như vậy to lớn ma khí, nhưng vẫn nhưng có chút không còn kịp rồi, một con dáng thon nhỏ yêu ma cánh bằng thịt khẽ nhúc nhích, lắc người một cái đó là vòng qua ma khí, đến tiểu ma đầu sau lưng, kia hiện lên hàng quang móng nhọn xé không khí, chợt hơi ra, suy, tiểu ma đầu trên lưng bị bắt ra thật sâu vết thương, miễn cưỡng xé ra một mảnh da thịt, một mảnh máu tươi đánh bay lên, trên không trung vẫy ra máu bắn tung tóe, đau nhức bên dưới, tiểu ma đầu lực lượng không khỏi loạn lên, lại cũng không ngăn được chung quanh yêu ma đã kích, ngắn ngủi trong chốc lát, thì có mười mấy con yêu ma thừa lúc vắng mà vào, ở trên người hắn lưu lại càng nhiều vết thương, hơn nữa mỗi một lần đã kích, yêu ma móng nhọn cũng sẽ từ trong vết thương hấp thu số lớn máu tươi, coi như là kim đang cửu chuyển thân thể cũng gánh không được mức tiêu hao này, xong rồi, cảm nhận được trong thân thể lực lượng chạy mất, tiểu ma đầu trong lòng một trận lạnh như băng, nếu là hiện đang đột phá không ra, còn sẽ có càng nhiều yêu ma từ phong ma hạp trung bay ra, vậy coi như càng không hy vọng thoát khốn. Nhưng này cũng tính là gì chuyện à, chính mình nhưng là đường đường Tam Ma Tông thiếu tông chủ, tương lai nhất định phải tiếp quản Tam Ma Tông, ở phu giới trung oai phong một cõi nhân vật, bây giờ ngay cả đại kiếp cũng không có chân chính bùng nổ, lại liền muốn giao phó ở loại địa phương này, trong lúc nhất thời, tiểu ma đầu nghĩ tới những thứ này năm qua chật vật tu đạo, chính mình đối tương lai các loại chuẩn bị, hết thảy các thứ này lại hơi ngừng, chỉ cảm thấy nhân sinh là vô cùng huyễn diệt, tới đưa một nhân mà thôi, lại cũng có thể đem mình nhập vào. Chẳng lẽ Lâm Phi thật là mình trúng mục tiêu kiếp số, ngu ngốc đến làm gì, tranh thủ thời gian để cho mở a, đang ở trở về chỗ nhân sinh lúc này, tiểu Tiểu ma đầu bên tai lại đột nhiên truyền đến một cái thanh âm quen thuộc, đó là Lâm Phi. Má nó, có muốn hay không linh nghiệm như vậy, nói ngươi là kiếp số liền thật đến cho ta đưa giờ. Chờ chút, mình không phải là ở trong vòng vây sao, Lâm Phi làm sao sẽ xuất hiện? Tiểu ma đầu hơi sững sờ, sinh lòng nghi ngờ, không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được một đạo ngang dọc vô cùng xí bạch cự kiếm, dày đặc không trung mà ra. Cự kiếm vừa xuất hiện liền càng quét hư không, xí bạch kiếm mang trải qua địa phương, kia cốt sắc thiết cốt yêu ma thân thể bị xuyên thấu ra ngàn vạn lỗ kiếm, yêu ma lại không có chút nào sức chống cự, ở gào thét bi thương chính giữa tiêu tan thành phấn vụn, bay ra không trung. Trong lúc nhất thời, phụ cận gần trăm đầu yêu ma lại đều bị càng quét hết sạch, cự kiếm lăng không hoành diệu, chu vi trăm mét yêu ma ở cự kiếm chung quanh hoảng băng khoăn, tiểu ma đầu bên người trở nên một thanh, thu được cơ hội thở dốc. Con bà nó, tiểu ma đầu trợn mắt hốc mồm, nhất thời cũng không nói ra lời, nhìn hết thảy các thứ này, cũng có chút không dám tin tưởng chính mình ánh mắt, một khắc trước cơ hồ đem chính mình đưa vào chỗ chết yêu ma, lại cứ như vậy bị diệt. Đang lúc ấy thì, lại chợt thấy, ở nơi này sáng rực cự kiếm tia sáng chói mắt chính giữa, Lâm Phi bóng người như ẩn như hiện, chỉ là, lúc này Lâm Phi lại cho hắn một loại run sợ cảm giác, tay phải hắn hư cầm một luồng xí bạch kiếm quang, toàn thân bị vạn trượng quang mang bọc lại, sắc mặt chìm bình tĩnh, nhưng mà hơi một động tác, cũng có thể làm cho cự kiếm khuấy động hư không, mơ hồ lộ ra xé bầu trời, khẽ động không gian lực lượng kinh khủng. Lâm Phi, tiểu ma đầu có chút sững sờ nhìn hết thảy các thứ này, chỉ thấy ở ánh sáng chính giữa, Lâm Phi một người một kiếm, cuối cùng khiến cho trải rộng bốn phía yêu ma băng khoăn không dám vào. Mặc dù biết Lâm Phi cường đại, nhưng trong ấn tượng, cũng không có một cái như vậy vượt quá bình thường mức độ A. Lúc này mới khoảng cách Hắc Sơn đầu đi qua thời gian bao lâu, Lâm Phi lại có loại này phiên thiên phúc địa biến hóa.